Trong tháng này, Maxime Le Forestier trình làng một tập nhạc mới mang tựa đề ngắn gọn là Le Cadeau, món quà. Đây là album studio thứ 15 của nam ca sĩ người Pháp, thành danh từ đầu những năm 1970. Một hành trình sự nghiệp trải dài trên 4 thập niên. Qua đó, người nghệ sĩ đã dâng hiến cho làng nhạc Pháp hơn một chục ca khúc để đời, kinh điển. Maxime Le Forestier nổi tiếng cùng thời với nhiều ca sĩ như Véronique Sanson, Julien Clerc, Alain Souchon hay Michel Delpech. Điểm khác biệt lớn nhất so với phong trào nhạc trẻ những năm 60 là thế hệ thành danh vào thập niên 70 thường là tác giả kiêm ca sĩ. Họ có thể viết nhạc cho chính mình hay sáng tác cho những người khác, và nhờ vậy mà trụ lại được lâu dài hơn. Nhạc phẩm Un Petit Air, một giai điệu nho nhỏ, là trích đoạn đầu tiên ăn khách của album Món Quà. Il suffit que quelqu'un fredonne le petit air que j'avais fait pour toi. C'est un peu de nous qui sommes dans l'odeur. Là, il suffit que quelqu'un murmure le petit air que j'avais fait pour toi. Si c'est un peu de nous qui dure, c'est déjà ça. La mousse a recouvert les lettres et déjà la pierre se fend. C'est sûr qu'avoir été vivant, c'est moins amusant que de l'être. On se dissout, on s'évapore, on se répand dans le grand flou. Que peut-il bien rester de nous? Quel fil de nous s'agite encore? Il suffit que quelqu'un fredonne le petit air que j'avais fait pour toi. Et c'est un peu de nous qui sommes dans l'odeur. Là, il suffit que quelqu'un murmure le petit air que j'avais fait pour toi. Si c'est un peu de nous qui dure, c'est déjà ça. On laisse des traces ou des séquelles, des peintures ou des monuments. Les statues tombent forcément, gravitation universelle. Alors qu'un air qui se faufile de lèvre en lèvre et qui survit, ça peut nous faire un paradis. Viens, on s'en va danser tranquille, danser tranquille. Dans l'odeur, là il suffit que quelqu'un murmure le petit air que j'avais fait pour toi. Si c'est un peu de nous qui dure, c'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Maxime Le Forestier sinh năm 1949 tại Paris, trong một gia đình mà bố là người Anh, mẹ là người Pháp. Cùng với hai người chị, Maxime đã thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ gia đình. Anh vào nghề ca hát là do sự lôi kéo của người chị thứ nhì là Catherine Le Forestier. Cô khởi nghiệp từ năm 1965, rồi sau đó thành lập ban song ca Cat and Maxime. Ban nhạc này tan rã vài năm sau, khi Maxime buộc phải nghỉ biểu diễn để thi hành nghĩa vụ quân sự. Vào cái thời mà nam ca sĩ Hugo Frey chuyển dịch rất nhiều ca khúc của Bob Dylan sang tiếng Pháp, thì Maxime không muốn bắt chước những gì người khác đã làm, mà chọn một hướng đi riêng cho mình. Anh bắt đầu sáng tác những ca khúc mang nhiều âm hưởng thính phòng, rồi chuyển sang nhạc folk, chuộng lối hòa âm rất mộc, ca từ đơn giản mà trong sáng. Mãi đến năm 1972, Maxime mới phát hành album đầu tay mang tựa đề Mon Frère, Em Tôi. Nhưng thật ra anh đã có gần 7 năm kinh nghiệm sàng diễn và sáng tác. Tác giả này soạn nhạc khá đều đặn. Cũng như anh nói, mỗi tháng anh viết ít nhất là 3 bài, nhưng không phải bài nào cũng đáng được giữ lại, và anh chỉ ghi âm những ca khúc vừa ý nhất. Tập nhạc đầu tiên của Maxime Le Forestier phá kỷ lục số bán. Tính tổng cộng có 5 ca khúc trích từ album đầu tay này đều trở thành những đĩa đơn ăn khách. Ca khúc trích đoạn đầu tiên và cũng là bài hát chủ đề của album Mon Frère tiêu biểu cho lối sáng tác của Maxime de Forestier trong cách dùng hư cấu để vạch trần thực tế. Bài hát nói về tình huynh đệ của một người anh ước gì có một đứa em trai để đùm bọc lẫn nhau, để cùng chia sẻ những kỷ niệm tuổi thơ, từ những trò chơi ngỗ nghịch sân trường cho đến những lần cúp cua trốn học. Qua hình tượng của người em trai mà anh sẽ chẳng bao giờ có, Maxime thật ra đề cập đến nỗi bất hạnh trong chính gia đình anh. Thời còn nhỏ, Maxime sống trong một gia đình không hòa thuận và đã chứng kiến cái cảnh cơm không lành canh chẳng ngọt giữa bố mẹ. Do vậy, trong bài hát Em Tôi, Maxime đã lý tưởng hóa nhân vật của người em trai. Hai anh em cuốn quýt với nhau tựa như hình với bóng. Một cách gián tiếp, tác giả này ước gì bố mẹ anh cũng được gần gũi và hạnh phúc bên nhau. Que je n'ai jamais eu, sais-tu, si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble. Un an après moi, tu serais né, alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur, j'aurais été ton professeur à mon école buissonnière. Sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première. Mais tu n'es pas là, à qui la faute? À mon père, pas à ma mère. Tu aurais pu chanter cela. Toi, le frère que je n'aurais jamais, je suis moins seul de t'avoir fait pour un instant. T'es dérangé, tu me pardonnes. Ici, quand tout vous abandonne, on se fabrique une famille. Trong hơn 4 thập niên sáng tác, Maxime Le Forestier đã soạn nhiều ca khúc rất hay. Nhưng bài hát gắn liền với tên tuổi của anh và quen thuộc nhất với công chúng Pháp vẫn là nhạc phẩm San Francisco. Đằng sau ca khúc này là cả một giai thoại đáng ghi nhớ. Vào mùa hè năm 1971, Maxime và người chị Catherine đoạt giải nhất cuộc thi sáng tác như một kỳ liên hoan ca khúc tiếng Pháp ở Bỉ. Nhờ vào khoản tiền thưởng mà hai chị em mới sang San Francisco sống trong cộng đồng hippie, hòa mình vào phong trào phản chiến thịnh hành thời bấy giờ. Tại San Francisco, họ sống trong một căn nhà ở góc phố Castro, số 3841 trên đường 18th Street, nơi mà giới nghệ sĩ thường xuyên lui tới quay quần đàn hát với nhau nhúm lửa trại hè. Đến khi trở về Pháp, Maxime nhận được một bưu kiện mà trong đó có nhiều tấm ảnh chụp, các bức vẽ mà các nghệ sĩ đã gửi tặng cho hai chị em. Ban đầu, anh định gửi thư hồi âm, nhưng rốt cuộc lại viết thành một ca khúc để đền đáp những tình cảm quý mến. Tất cả những nhân vật mà tác giả kể trong ca khúc San Francisco đều có thật. Chỉ có một chi tiết đã được thay đổi. Căn nhà ở góc phố Castro nằm ở trên một ngọn đồi, thật ra là màu xanh lục. Khi sáng tác, Maxime đổi thành ngôi nhà màu xanh dương cho hợp với giai điệu. Bài hát San Francisco vì thế có tiểu tựa là C'est une maison bleue trở nên rất nổi tiếng, đến nỗi giới hâm mộ thường tổ chức những chuyến đi sang Hoa Kỳ để viếng thăm căn nhà này. Mãi đến mùa hè năm 2011, nhưng 40 năm ngày ca khúc này ra đời, ngôi nhà đã được sơn phết lại thành màu xanh dương với sự hiện diện của tác giả Maxime de Forestier cho vừa với ca từ của bài hát. C'est une maison bleue, adossée à la colline. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route. Et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. San Francisco sans brume, quand San Francisco s'allume, San Francisco. Où êtes-vous, Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. C'est une maison bleue, accrochée à ma mémoire. On y vient à pied, on ne frappe pas. Ceux qui vivent là ont jeté la clé. Peuplée de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco. Où êtes-vous, Lise Deluc, Sylvia, attendez-moi. Sự nghiệp của Maxime Le Forestier cất cánh từ album đầu tay và kéo dài cho tới năm 1979. Anh trở thành một ngòi bút sáng tác phản kháng và dấn thân qua các buổi trình diễn gây quỹ, giúp đỡ các trẻ em nghèo, tài trợ cho việc mở trường lớp tại các nước châu Á, châu Phi hay Nam Mỹ. Anh còn sáng tác thêm nhạc phim hay nhạc thiếu nhi cũng nhằm mục đích này và tham gia vào phong trào sáng tác đòi công lý cho các nạn nhân chế độ độc tại Chile hay chống chế độ kỳ thị chủng tộc Apartheid ở Nam Phi. Nhưng công chúng ở Pháp không hẳn chia sẻ những quan điểm hay lập trường dứt khoát của Maxime. Sự nghiệp ba chìm bảy nổi, người nghệ sĩ bắt đầu cuộc hành trình băng qua sa mạc trong vòng nhiều năm trời. Tác giả này vẫn ghi âm nhưng không nhận được sự hưởng ứng của công chúng. Anh sống chủ yếu nhờ chuyển qua sáng tác cho các nghệ sĩ khác. Mãi đến gần một thập niên sau, sự nghiệp của Maxime Le Forestier mới khởi sắc trở lại, mở ra giai đoạn thành công thứ nhì cho tới tận ngày nay. Tác giả hai lần đoạt giải thưởng âm nhạc Pháp Victoire de la Musique. Lần đầu tiên là nhờ vào nhạc phẩm Né quelque part, sinh ra ở chốn nào, ca khúc xuất sắc nhất vào năm 1988. Nội dung ca khúc chỉ trích nạn kỳ thị chủng tộc, vì theo quan niệm của tác giả thì trên đời này không ai có thể biết trước nơi chốn mình sinh ra hay có thể tự chọn quốc tịch hay màu da. Lần thứ nhì đoạt giải là vào năm 1996, Maxime Le Forestier giành lấy danh hiệu nghệ sĩ xuất sắc nhất trong năm nhờ nhạc phẩm Passer ma route, hiểu theo nghĩa rong ruổi hành trình. Bài hát có cả hai ý, hành trình nghệ sĩ không phải lúc nào cũng thẳng tắp, điều quan trọng là ta có dám đi vào những khúc rẽ hay chăng, thay vì phải đi trên những con đường mà người khác đã vạch sẵn cho mình. Ý thứ nhì là bất cứ ai trên đời này cũng đều là những kẻ qua đường, vì nhân gian suy cho cùng vẫn chỉ là quái tạm. Chính trong cách nói gián tiếp ấy mà ngoài bút sáng tác của Maxime Le Forestier mới đạt đến tầm phổ quát, trong những rung cảm tâm hồn, gần gũi, thân thiết. Laissez-les dans les cartons, les plans de la planète. Faites-les sans moi, n'oubliez pas les fleurs. Quand ces rétroviseurs-là passent par la tête, j'ai du feu sur le gaz et je m'attends ailleurs. Je fais que passer ma route. Pas vu se tracer. Passer entre les gouttes. parole après parole, note après note. Elle voulait tout savoir sur ma vie. J'ai tourné cette fois ma clé dans ses menottes. Cette fois ma langue dans sa bouche. Je fais que passer ma route. Pas vu celle tracée. Passer entre les gouttes. Eva des belles. Un gris-gris que j'aurais eu sans savoir. Chez les tambours des sorciers, sous les échelles, dans les cul-de-sac infestés de chanois. Je fais que passer. Pas vu seul tracé. Passé entre les gouttes.